Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, phát hiện áo khoác mất đi hiệu lực. Trời mới vừa tờ mờ sáng, người đưa đỏ làm cái thật sớm. Hắn thói quen đi đến bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc nhìn xuống nhìn. Giám thị người ở đây vẫn còn, nhưng có vẻ hơi tinh thần không tốt. Miệng lớn hút thuốc, dựa vào tại một cây cột dây điện tử phía dưới, không ngừng ngáp dài, rất nghiêm túc đánh răng, mỗi một cái hàm răng đều không có buông tha. Người đưa đỏ so ngày xưa càng thêm nghiêm túc, dạng như vậy, tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết, một lần cuối cùng vì chính mình đánh răng. Sau đó hắn lại tắm rửa, đồng dạng cực kỳ cẩn thận, chi tiết không bỏ sót, hận không thể đem thân thể mỗi một cái rất nhỏ bộ phận đều tháo ra hảo hảo thanh tẩy một phen, tài năng thỏa mãn bộ dáng. Thay đổi một thân quần áo mới, người đưa đỏ đối tấm gương rất lợi hại cẩn thận chỉnh lý dung mạo. Thẳng đến y phục trên người liền một cái nếp may đều không có. Lúc này mới đem món kia có thể ảnh hưởng người khác sóng điện não áo khoác xuyên tại bên ngoài. Tháng tư thượng tuần khí trời, vị trí chỗ Hoa Hạ cực bắc cái này huyện thành nhỏ, nhiệt độ không khí còn khá là thấp, ăn mặc áo khoác đi ra ngoài cũng sẽ không lộ ra quá kỳ quái. Thế nhưng là, canh chừng áo mặc lên người thời điểm, người đưa đỏ trên mặt lại rõ ràng hiện ra một số chán ghét. Liền phảng phất hắn cực kỳ chán ghét cái này áo khoác, nhưng lại không thể không đem mặc lên người. Sau cùng sửa sang một chút y phục, người đưa đỏ đối tấm gương mỉm cười, hướng phía đại môn đi đến. Đi qua chiếc dương kia thời điểm, người đưa đỏ vỗ nhẹ nhẹ đập dương thân thể, trong ánh mắt tràn đầy cái dương này mang đến cho hắn hy vọng. Đi ra ngoài, xuống lầu, người đưa đỏ rất nhẹ nhàng hướng phía trong huyện thành đi đến. Đi qua này cây cột dây điện thời điểm, hắn nhìn thấy một mặt mệt mỏi giám thị giả cùng lên đến, hắn khẽ nhíu mày, điều này tựa hồ có chút không bình thường. Những người này kỳ thực cũng không phải tới giám thị hắn, bởi vì lấy người đưa đò hiện tại ăn mặc áo khoác sau ảnh hưởng đến những người này sóng điện não tình huống, trong mắt bọn hắn, người đưa đò cũng là cái địa người bộ dáng. Hắn trở về cũng có mấy cái ngày thời gian, lại còn chưa từng có tao ngộ qua bị đuổi theo tình huống. Bình thường đều là hắn xuống lầu, mà những người kia cẩn thận xem kỹ hắn hai mắt, liền sẽ bỏ qua hắn. Dù sao, tại những cái kia người trong tư liệu, người đưa đỏ là cái tóc vàng mắt xanh người Âu Châu. Mà ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là một cái điển hình địa người. Bất quá người đưa đỏ cũng không có quá để ý. Dù sao, cái này áo khoác cũng coi là tiêu chí bên trong. Những người này có lẽ đạt được mới thông chi. Đối với nơi này mỗi một người mặc áo khoác màu đen người đều sẽ không bỏ qua đi. Đổi lại lúc khác, người đưa đỏ chắc chắn sẽ điều chỉnh một chút áo khoác thiết trí, nhượng nó càng thêm khắc sâu ảnh hưởng đối phương sóng điện não. Thậm chí nhượng nhìn thấy người một nhà căn nhìn không ra chính mình xuyên là một kiện áo khoác. Nhưng là hôm nay, người đưa đỏ tâm lý rất lợi hại buông lỏng. Bởi vì hắn rất nhanh liền đem thoát khỏi đây hết thảy, lấy toàn diện mạo mới xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đến lúc đó, hắn không còn là người đưa đỏ, cũng không hề sẽ có người truy tung với hắn. Đây cũng là các ngươi sau cùng theo dõi. Đi theo đi, người đưa đỏ tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Nhanh chân hướng phía tiểu khu đại môn đi đến. Ra tiểu khu về sau, người đưa đỏ chú ý tới, ven đường cũng đứng đấy hai người. Bọn họ hút thuốc, trong tay còn mang theo một cái túi nhựa. Trong túi là nóng hôi hổi bánh bao thịt lớn. Nhìn thấy người đưa đò ra tiểu khu, hai người kia trực tiếp ném đi trong tay bánh bao. Liếc nhau, cũng cùng lên đến. Rất nhanh liền cùng trước đó trong khu cư xá người kia tụ hợp đến cùng một chỗ. Người đưa đò hơi nhíu nhíu mày. Hai người kia hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Hắn không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ là thế nào xác định mục tiêu bên đường một cỗ đời cũ xe hơi phát động. Ống bô xe phốc suy bốc lên khói trắng. Rất nhanh liền dọc theo đường cái, chậm rãi tiến lên, tốc độ cực chậm, phảng phất người bước đi tốc độ. Dán tại người đưa đỏ sau lưng. Người đưa đỏ mi đầu chăm chú nhăn lại. Hắn cảm thấy có cần phải điều chỉnh một chút. Nếu không, tiếp tục như vậy, đi theo người một nhà hội càng ngày càng nhiều. Trước mắt mấy người này, người đưa đỏ cũng không để vào mắt. Hắn hoàn toàn có nắm chắc đem những này người toàn bộ xử lý. Thế nhưng là nếu như người càng ngày càng nhiều, người đưa đỏ cũng không phải là thạch lỗi như thế có được siêu năng lực cao thủ. Hắn là tuyệt đối không thể địch. Bên đường có một nhà sớm một chút trải, nóng hôi hổi đại lồng hấp. Tại cái này yên tĩnh sáng sớm lộ ra như vậy mê người. Người đưa đỏ đoán chừng, vừa rồi này hai trong tay người bánh bao cũng là từ nơi này mua sắm. Nhìn lấy cái này nóng hôi hổi tràng diện, hắn không khỏi cũng cảm thấy có chút đói. Đi vào sớm một chút trải, người đưa đỏ muốn một bát cháo loãng, lại phải bốn cái bánh bao. Tìm từ ngoài tiệm không nhìn thấy nơi hẻo lánh ngồi xuống. Quả nhiên như hắn sở liệu, những người kia cũng không có theo vào sớm một chút trải bên trong đến. Hắn một bên uống vào cháo loãng ăn mới ra nồi bánh bao lớn. Một bên lật ra áo khoác cổ áo. Tại dưới cổ áo phương lục lọi. Rất nhanh liền thiết trí hoàn tất. Bình thường mà nói, hiện tại hắn đi ra ngoài, những người kia liền trên người hắn mặc phong y đều nhìn không thấy. Tại bọn họ trong tầm mắt, nhìn thấy người đưa đò, có thể sẽ là ăn mặc các loại khác biệt phong cách y phục. Mỗi người trông thấy đều chưa hẳn giống nhau, nhưng duy nhất không khả năng trông thấy, cái kia chính là áo khoác. Lần này, hẳn là theo không kịp đi người đưa đò đâu vào đấy ăn xong bánh bao uống xong cháo loãng. Hắn đứng dậy, bình tĩnh nói ra, lão bản, tính tiền. Lão bản quay đầu liếc hắn một cái, rõ ràng hơi sững sờ, lập tức cười đi tới, duỗi ra một cái tay, nói, 10 đồng tiền, người đưa đỏ trả tiền, nhưng luôn cảm thấy lão bản ánh mắt có chút kỳ quái. Nhìn hắn rất lợi hại không được tự nhiên, bất quá người đưa đỏ hiển nhiên không có ý định cùng một cái bán điểm tâm lão bản nói thêm cái gì. Hắn thu hồi tâm lý không được tự nhiên, khoát khoát tay nói, không cần tìm, hắn cho lão bản là một chương 20 nguyên tiền mặt. Lão bản gãi gãi đầu, nói, cảm ơn a. Nhìn thấy người đưa đò sắp đi ra đại môn, bù một câu, ngài cái này tiếng Hoa nói thật tốt. Người đưa đò cước bộ hơi hơi chần chờ, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Hắn không để ý tới hiểu biết sớm một chút trải lão bản câu nói này. Tại lão bản kia trong mắt, hắn nhìn thấy liền hẳn là một cái có khuôn mặt xa lạ địa hình người tượng. Vì sao lại nói tiếng Hoa nói thật tốt không kịp chờ hắn nghĩ rõ ràng. Hắn liền thấy, trước đó đi theo hắn mấy người kia, vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền lại đuổi tới tới. Người đưa đỏ càng phát ra không thể nào hiểu được, làm sao còn đi theo hắn nhìn xem chính mình trên dưới quanh người. Hẳn là không có vấn đề gì a. Những người này đến cùng là thế nào nhận ra hắn mặc kệ như thế nào? Người đưa đỏ tâm lý đã tràn ngập cảnh giác. Hắn không còn có đi bộ hướng về phía trước, mà chính là đứng tại bên đường. Vươn tay, chiêu một chiếc xe taxi. Lên xe thời điểm, tài xế trông thấy hắn, cũng là sững sờ. Tài xế lắp bắp nói, ta không biết nói nước ngoài lời nói. Người sẽ nói tiếng Hoa a? Người đưa đò tâm lý một lộp bộp. Hắn rốt cục ý thức được xảy ra tình huống gì. Áo khoác mất đi hiệu lực nếu không. Căn này không có cách nào giải thích. Vì cái gì cái này tài xế xe taxi sẽ nhận ra hắn là cái người Âu Châu bộ dáng. Nếu như là áo khoác mất đi hiệu lực, như vậy cũng liền có thể giải thích vừa rồi cái kia sớm một chút trải lão bản lời nói. Hắn cũng nhìn ra người đưa đò là cái người ngoại quốc, cho nên mới sẽ nói hắn tiếng Hoa nói thật tốt. Đương nhiên, cái này cũng liền triệt để giải thích những làm người đó cái gì hội kiên định không thay đổi đi. Theo hắn, bởi vì bọn hắn bây giờ thấy, cũng là người đưa đò đến diện mục. Nhưng là, áo khoác vì sao lại mất đi hiệu lực đâu? Xem như ám dạ chi đồng đã từng nhân vật số 2. Người đưa đò đương nhiên biết mình cái này áo khoác cũng không phải là mãi mãi cũng sẽ phát sinh. Tác dụng, có hai loại tình huống sẽ để cho áo khoác mất đi hiệu lực. Một loại khi lại chính là áo khoác chính mình hỏng, hoặc là nói là giấu ở áo khoác bên trong nano cấp sóng điện não máy phát xạ hỏng. Áo khoác tự nhiên cũng liền lưu lạc làm một kiện phổ thông áo khoác. Còn có một loại phương thức, cái kia chính là tòa này trong tiểu huyện thành bị che kín các loại sóng điện quấy nhiễu trang bị. Thành công quấy nhiễu áo khoác bắn ra đến sóng điện não, khiến cho mất đi hiệu lực, mà mặc kệ loại nào, đều sẽ nhượng người đưa đò đến nay diện mạo ra hiện tại trước mặt người khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.